Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 23, tinh nhẫn thôn. Cái gì? Cái kia hơn 20 cái chết đi võ sĩ chỉ là vật hy sinh. Cổ Tinh Nguyệt cùng Cổ Ten Tần hai người đồng thời lấy làm kinh hãi. Thất Thanh nói rằng, đối với bình dân xuất thân các nàng mà nói, chuyện như vậy quả thực không thể nói lý, không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh, cái kia là chân quý bực nào? Mặc dù là đối với nhiệm vụ chí cao vô thượng, ninja mà nói, đó cũng là di túc chân quý, nhưng là cái kia sống sờ sờ hơn 20 cái võ sĩ sinh mệnh đã bị tiểu tam thuyền cầm đến dò xét câu lớp thực lực. Đây là sao mà tàn nhẫn? Đúng, bọn họ chỉ là vật hy sinh. Hyuga Hiyata thanh âm trầm thấp nói rằng, liền như năm đó chúng ta Hyuga nhất tộc như vậy, ta thúc thúc Neji Kaga phụ thân Hyuga Hizashi đại nhân, liền là thuần túy vật hy sinh, bọn hắn chết không có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa. Hinata, bọn hắn chết cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Colus chợt mở miệng nói, bọn họ chết có ý nghĩa gì? Hyuga Hinata dùng ánh mắt mê mang nhìn Colus, hỏi, năm đó các ngươi Hyuga nhất tộc sự tình, ta hiểu đại khái một ít, tuy là chuyện kia xét đến cùng trách nhiệm ở chỗ đệ tam Hokage mềm yếu cùng thỏa hiệp, cuối cùng đưa đến Hyuga Hizashi chết thảm hy sinh. Thế nhưng, Hyuga Hizashi chết tuyệt đối không phải không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tối thiểu, từ tình huống lúc đó mà nói, cái chết của hắn để Konoha thôn cùng làng mây hai đại thế lực tránh khỏi bạo phát chiến tranh có khả năng, một mình hắn đổi lấy hai đại thế lực giữa lâu dài hòa bình, tránh khỏi vô số ninja hy sinh chết thảm, ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng, loại chuyện như vậy đối với Hyuga Hizashi đại nhân cùng Neji Kaka mà nói, quá mức không công bình. Hyuga Hinata lớn tiếng nói, công bằng, ha ha. Colus cười ha ha, nói rằng, cái này cái trên thế giới có công bằng loại vật này tồn tại sao? Hyuga Hinata lập tức không có thanh âm, công bằng loại vật này, cho tới bây giờ đều không tồn tại. Colus thản nhiên nói, nếu như nói có, vậy cũng nhất định là xây dựng ở thực lực cường đại trên căn bản. Tựa như Hyuga Neji giống nhau, hắn tuyệt đối có thể được xưng là các ngươi Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Nhưng là, hắn vẻn vẹn bởi vì sinh ra ở phân gia, liền quyết định hắn vĩnh viễn cũng không thể thành vì chân chính cường giả tuyệt thế. Bởi vì, một ngày hắn trưởng thành đến đủ để uy hiếp được tông gia thời điểm, tông gia ngay lập tức sẽ khởi động cá chậu chim lồng, phong ấn, giết hắn. Trừ phi, hắn có thể phá vỡ cá chậu chim lồng, phong ấn, triệt để lấy được tự do, mới có thể chân chính lớn lên. Còn ngươi nữa, Hinata, ngươi bị ngươi được phụ thân thân thủ từ gia tộc đuổi ra. Lẽ nào, chuyện này đối với ngươi liền công bằng sao? Colus hỏi, đối với ta không công bình. Thế nhưng, đây đối với Hyuga nhất tộc cũng rất công bằng. Hyuga Hinata trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi cảm thấy không công bình, đó là bởi vì ngươi thực lực quá mức nhược điểm, mà Hyuga nhất tộc cảm thấy rất công bằng, bởi vì thực lực của bọn họ rất cường đại, có thể làm ra tất cả đối với tự có chuyện lợi. Colus nói rằng, đại ca, ý của ngươi là nói, công bằng chính là thực lực liền là công bình. Đúng không? Cổ Ten Tần như có sở ngộ, nhỏ giọng hỏi, không sai, đang đúng như vậy. Colus nói rằng, cha mẹ của ngươi người nhà bị Shimura Danzo giết, cái này đối với bọn họ công bằng sao? Bọn họ rõ ràng cũng không có làm gì. Shimura Danzo, ta sớm muộn gì đều sẽ giết hắn. Cổ Thiên ngày vành mắt lập tức đỏ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi yên tâm đi. Shimura Danzo hắn là của ngươi. Bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Colossus trầm giọng nói rằng. Bất quá, ở trước đó, chúng ta phải trước tiên ở tinh nhẫn thôn ngủ đông mấy năm. Tích xúc thực lực, sau đó mới có thể triển khai phục cửu hành di truyền. Đại ca, ta có thể chờ. Cổ Tenton dùng sức nắm chặt nắm tay. Nói rằng, tốt. Colossus gật đầu. Tinh Nguyệt, ngươi ở phía trước dẫn đường a. Đi tinh nhẫn thôn đường ngươi tương đối quen. Cổ Tinh Nguyệt khéo léo đáp. Chọn 3 ngày, Colossus 4 người rốt cuộc đi ra thiết quốc, tiến nhập tinh nhẫn thôn cảnh nội. Giờ này khắc này, Colossus thực lực đã sớm triệt để khôi phục, một lần nữa bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên. Tốc độ vượt xa khỏi Colossus ngay từ đầu dự đoán. Đối với loại tình huống này, Colossus chỉ có thể đổ cho hắn kiếp trước tự nghĩ ra thể tu thuật quá cường đại. Vũ thể trình độ cường hãn hơn xa quá khứ. Đây chính là tinh nhẫn thôn sao? Cổ Tenton tò mò nói rằng, nhìn từ ngoài, cùng Konoha thôn cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Nơi này và Konoha thôn có sự bất đồng rất lớn. Cổ Tinh Nguyệt vẫn không nói gì. Colossus liền cau mày nói rằng, kỳ thực, từ hắn còn không có chân chính bước vào tinh nhẫn thôn thời điểm, cũng đã cảm thấy một cổ cường đại thêm khác thường năng lượng tràn đầy diện tích vô tận không gian đại địa. Loại năng lượng này cực kỳ giống Colossus kiếp trước chỗ võ giới bên trong ma thú tản mát ra lực lượng. Thôn này khắp nơi đều tràn ngập cường đại chakra. Hyuga Hinata trợn to một đôi con mắt, không dám tin tưởng nói, đây quả thực khiến người bất khả tư nghị. Vừa mắt chỗ, khắp nơi đều là cường đại chakra. Các người đều cảm giác được sao? Cổ Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua Colossus cùng Hyuga Hinata, giật mình nói, đại ca, ngươi quả nhiên lợi hại. Mà Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, cũng danh bất hư truyền. Đây chính là ngươi trước đây nói qua thôn các ngươi bí mật lớn nhất. Colossus hỏi, đúng. Những thứ này cường đại chakra đều là từ khối kia từ trên trời giáng xuống phía trên tảng đá tản mát ra. Cổ Tinh Nguyệt gật đầu, nói rằng, hơn nữa, càng là khoảng cách cái kia khối tảng đá gần, tản mát ra chakra liền càng cường đại, đúng hay không? Colossus nói rằng, chúng ta từ nơi này cảm nhận được chakra, kỳ thực đã là cái kia khối tảng đá vô hạn pha loãng sau năng lượng. Đại ca, ngươi nói một chút đều không sai. Cổ Tinh Nguyệt gật đầu. Cái gì? Ngươi nói ta bây giờ thấy được chakra còn xa xa không phải cái kia khối tảng đá tản mát ra lực lượng chân chính. Hyuga Hinata giật mình nói. Nếu quả thật đúng như vậy, cái kia khối tảng đá tích chứa năng lượng nên có bao nhiêu đáng sợ. Thật là kỳ lạ một khối tảng đá. Thật muốn mau sớm nhìn một lần nó lư sơn chân diện mục. Colossus cười cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi gặp tinh ảnh a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.